Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, sau lưng cái đuôi. Tại không biết rõ qua bao lâu về sau, Lương Thành cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên, từng mảnh xanh biếc cây xanh đập vào mắt bên trong. Nguyên lai là theo cái kia thời không bọt khí bên trong đi ra. Lương Thành ổn định tâm thần. Sau đó hướng bốn phía đánh đo một cái, phát hiện mình trước mắt tại một cái rừng cây rậm rạp bên trong. Nơi này hiện tại đồng thời không có người nào, lộ ra có chút vắng vẻ. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến vài cái côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm. Nhìn qua coi như rất an toàn. Hiện tại việc cấp bách là xác định chính mình thân ở Hà Phương. Sau đó Lương Thành phi thân đến trên ngọn cây, vận lên động sát thiên mục. Hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá, nhìn một hồi, Lương Thành đã trong lòng nắm chắc, nguyên lai tại phía bắc cách xa 6-7 dặm chỗ cũng là một cái không tính quá đại thành trì. Lương Thành đều có thể nhìn đến cổng thành bảng hiệu bên trên viết Quyền Châu, hai chữ. Cho nên có thể xác định Thiên La Tàm xác thực đúng hẹn đem chính mình đưa đến Quyền Châu thành bên. Ngoài cách đó không xa. Lương Thành rất nhanh liền hướng về Quyền Châu Thành bay đi. 5-6 dặm điểm ấy khoảng cách chỉ chốc lát liền đến. Sau đó hắn từ không trung hạ xuống đến, thể hiện ra dung hợp hậu kỳ thực lực. Y hệt năm đó vừa mới tiến tăng thần thánh địa Trần Văn Khải đồng dạng. Tuy nói 20 mấy năm qua đi, nhưng là ngụy trang thành Trần Văn Khải, Lương Thành vẫn như cũ biểu hiện ra dung hợp hậu kỳ tu vi. Làm như vậy vẫn là rất thích hợp, bởi vì bất luận kẻ nào như là ở vào lăng bạt kỳ hồ, tuyệt cảnh cầu sinh trạng thái dưới, hao phí mấy chục năm, tu vi đều không có chút nào tiến triển là hoàn toàn hợp lý. Lương Thành tại vạn nhất tình huống dưới chuẩn bị giải thích bên trong. Trần Văn Khải thì ở vào cái trạng thái này. Tại cái này về sau, Lương Thành hướng trấn giữ Quyền Châu Thành môn thủ quân thanh toán một chút xíu linh thạch liền. Vào thành, đang hỏi thăm đến siêu cấp truyền tống trận phương vị về sau. Liền thẳng đến chỗ đó mà đi. Tuy nói toàn bộ Quyền Châu Thành là cấm bay, nhưng là đồng thời không trở ngại Lương Thành tại trên mặt đất thi triển xúc địa na di pháp. Sau đó hắn rất nhanh liền đi tới siêu cấp truyền tống trận vị trí. Tiến đại sảnh về sau bắt đầu chú ý truyền tống tin tức. Giống Quyền Châu dạng này bắc trương biên giới chi địa. Hướng thủ đô Vũ Ninh thành xa khoảng cách truyền tống cũng không phải là mỗi ngày đều có. Mỗi tháng truyền tống số lần cũng không cố định. Nhưng tổng tới nói là rất ít. Nhiều nhất bất quá 2-3 hồi mà thôi. Đồng thời còn muốn tiếp cận đầy đủ nhân số mới mở ra truyền tống. Bất quá lần này Lương Thành vận khí rất tốt. Gần nhất một tốp truyền tống vậy mà liền tại sau nửa canh giờ mở ra. Thăm dò được tin tức này về sau, Lương Thành vội vàng tiến đến giao nạp truyền tống phí dụng. Rất nhanh liền đi tới một kiện trong nhà đá. Lương Thành gặp trong nhà đá bố trí được cực kỳ ngắn gọn. Bên trong bắt mắt nhất cũng là một cái bàn lớn. Sau cái bàn ngồi ngay thẳng một vị tu sĩ. Nhìn tu vi cần phải tại kết đan sơ kỳ. Cái này người hẳn là chuyên quản truyền tống người. Lương Thành hướng hắn thi lễ. Hỏi, tiền bối. Ta muốn ngồi chuyến tiếp theo xa khoảng cách truyền tống trận đến Vũ Ninh Thành đi. Không biết muốn giao nộp nạp bao nhiêu linh thạch. Người kia khẽ gật đầu. Vươn tay ra. Thân phận bài tử cho ta nhìn một chút. Lương Thành đem Trần Văn Khải thân phận bài đưa tới trong tay hắn. Người kia đem linh lực rót vào thân phận bài. Nhất thời trên bảng hiệu xuất hiện Trần Văn Khải các loại thân phận tin tức. A, người kia bị kinh ngạc. Nguyên lai ngươi là Trung Tín Vương Phủ Thế Tử. Ồ, không đúng rồi. Ta nhớ được Trung Tín Vương Phủ Thế Tử tên là Trần Văn Hoa tới. Tại sao lại toát ra cái Trần Văn Khải? Lương Thành giả ý thở dài. Ai? Văn Hoa là ta nhị đệ. Nói như vậy hiện tại hắn đã thay thế ta trở thành Trung Tín Vương Thế Tử sao? Ai? Đây thật là thế sự khó liệu a. Ta bởi vì chấp hành nhiệm vụ bị vây ở tang thần thánh địa nhoáng một cái hơn 20 năm. Nhìn đến thế sự đều biến hóa. A, nguyên lai ngươi là bị vây ở tang thần thánh địa bên trong. A, Ngươi chờ ta kiểm chứng một chút. Nói xong người kia kéo ra ngăn kéo. Tại một đống trong ngọc giản liếc nhìn. Rất mau tìm ra một cái ngọc giản. Đem thần thức quăng vào đi. Cách một hồi lâu, người kia mới nói. Là có việc này. 23 năm trước, các ngươi một hàng mấy người tiến vào tăng thần thánh địa về sau thì lại không tin tức. Ân, dáng người hình dạng đều đối được. Nói như vậy ngươi chính là nguyên lai Trung Tín Vương Thế Tử Trần Văn Khải đi. Lương Thành gật gật, đầu, là ta trở về, thật tốt, hoan nghênh về nước. Người kia nói, giống như ngươi như vậy chấp hành quốc gia ủy nhiệm nhiệm vụ trở về sau. Là không cần giao nạp truyền tống phí dụng. Đây là truyền tống văn bản. Xin cầm lấy. Một hồi ngươi bằng vào vật này phía trên truyền tống trận là đủ. Còn có chuyện tốt bực này. Vơ vét cái miễn phí lớn lên khoảng cách truyền tống. Lương Thành mừng thầm trong lòng. Bận bịu gửi tới lời cảm ơn sau thân thủ tiếp nhận truyền tống văn bản. Sau đó hỏi. Tiền bối. Không có hắn tay tục a? Không có. Không có. Thế tử mau đi trở về đi. Người đầy coi như là có công với quốc. Triều đình sẽ cho ngươi luận công ban thưởng. Lương Thành đi tới truyền tống trận cách đó không xa. Ở chỗ này nghiệm chứng truyền tống văn bản về sau. Đi tới một cái trong đại sảnh chờ đợi. Lúc này trong đại sảnh từng dãy trên chỗ ngồi đã ngồi không ít người. Nhìn đến bọn họ cũng là muốn truyền tống đến Vũ Ninh Thành đi. Những người này đương nhiên sẽ không có Lương Thành người quen. Sau đó hắn cũng tìm cái chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi truyền tống thời gian đến. Rất nhanh, thì có thông báo để tất cả mọi người lên tới truyền tống trận đi. Sau đó trong đại sảnh những thứ này người liền tại có quan hệ người chỉ dẫn dưới. Trình tự nối đuôi nhau đi tới truyền tống trận bên trong. Cái này cực xa cự ly truyền tống trận rất nhanh liền khởi động. Chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe qua. Truyền tống trên đài người liền tại ánh sáng màu lam bao khỏa bên trong không thấy bóng người. Mà Lương Thành bọn họ thì cảm thấy mình thân ở một cái kiên cố màu xanh lam bọt khí hình dáng bảo. Hộ tầng bên trong, tại thời không loạn lưu bên trong xuyên qua. Lương Thành yên tĩnh nhìn lấy bên ngoài những cái kia kỳ quái thời không loạn lưu. Trong lòng không giống như kiểu trước đây cảm thấy sợ hãi. Hiện tại hắn tâm tình đã rất bình tĩnh. Nói đến có thể là kẻ tài cao gan cũng lớn tăng thêm nhiều lần lịch luyện duyên cớ. Lương Thành đối với thời không loạn lưu e ngại đã giảm bớt không ít. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại tu vi. Một khi bị lôi cuốn đi vào cũng là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là hắn biết rõ sử dụng truyền tống trận vẫn là rất an toàn. Đồng dạng không có khả năng xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đợi bao khỏa ở ngoại vi cái kia màu xanh lam bảo hộ tầng bắt đầu trở thành nhạt. Dần dần biến mất thời điểm. Mọi người đã cảm thấy mình ở vào một cái khác truyền tống trên bình đài. Điều này nói rõ mọi người mục đích. Bắc Trương Quốc đều Vũ Ninh Thành đã đến. Từng khoảnh khắc, cái kia màu xanh lam lồng ánh sáng bảo vệ rốt cục biến mất. Lương Thành hướng nhìn bốn phía một cái. Xác thực đã đứng tại mặt khác một cái đại hình trên truyền tống trận. Theo mọi người phía dưới truyền tống trận. Đi đến đại sảnh về sau. Lương Thành không có nhiều trì hoãn. Nhanh chóng ra đại sảnh. Đến đi ra bên ngoài trên đường phố. Đập vào mi mắt cảnh đường phố cũng coi là quen biết. Đúng là Vũ Ninh Thành không thể nghi ngờ. Lương Thành tại cái này một tòa thành trì cũng sinh hoạt không ngắn một đoạn thời gian. Đối với nơi này còn tính là có chút giải. Mặc dù có lòng đi trước kia Ngư Dương hội quán địa điểm cũ đi xem một cái. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là bỏ ý niệm này đi. Chính mình mượn dùng Trần Văn Khải cái thân phận này đã quá lâu. Lương Thành lo lắng Quyền Châu bên kia muốn là truyền một số tin tức tới. Đến thời điểm chỉ ít Trung Tín Vương phủ người sẽ rất để ý. Rất có thể sẽ phái người tới đón tiếp. Có thể là mình bây giờ nhưng lại không cùng bọn hắn liên hệ. Cho nên vẫn là sớm cho kịp lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi trọng yếu hơn. Lương Thành cũng không nguyện ý làm người khác chú ý. Sở dĩ không có tại trên đường cái thi triển xúc địa na di pháp bôn tẩu. Mà chính là thuê một cỗ xe thú. Thẳng đến cửa bắc mà đi. Hướng chỗ đó ra ngoài về sau, cũng là nối thẳng Ngư Dương Quan Đạo. Lương Thành hiện tại không muốn gây chuyện, tập trung tinh thần chỉ ở mau chóng đuổi tới Ngư Dương Trấn. Lại chui vào Thanh Lan Hà Vịnh tìm cái kia lão long đầu thật tốt câu thông. Giao ra thân rồng, lấy thu hoạch được hắn tinh huyết. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, chiếc kia xe thú mới đi đến cửa bắc cửa. Lương Thành không kịp chờ đợi phía dưới xe thú, bước nhanh đi ra cửa bắc, đi tới Vũ Ninh ngoài thành. Lương Thành càng không lưu lại, lập tức ngự kiếm theo quan đạo hướng nơi xa Ngư Dương Trấn phương hướng bay đi. Một mực ra ngoài hơn 10 dặm địa, Lương Thành mới xóa đi Trần Văn Khải bộ dáng, khôi phục dung mạo của mình. Tiếp lấy hắn lại cải biến một chút trên thân phục sức, để toàn bộ người vẻ ngoài cùng Bắc Trương người đã từng ăn mặc một dạng. Bởi như vậy, nhìn qua cùng trước kia Ngư Dương phái thiếu chủ Lý Dụ Dương thì giống như đúc. Lương Thành nhanh chóng bay ra mấy trăm dặm địa, sau đó rời đi trên quan đạo hư không, đi tắt bay đến ít ai lui tới hoang vắng sơn lâm trên không. Bởi vì cái này địa phương thực cũng thuộc về Bắc Trương nội địa. Phía dưới những thứ này cao sơn rừng rậm tuy nhiên hoang vắng, nhưng lại không có khả năng tồn tại cấp 5 trở lên yêu thú. Bởi vì Bắc Trương quốc đại tông môn cũng không phải bài trí, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép quốc gia mình nội địa kéo một cái tồn tại cao giai yêu thú. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Năm đó bởi vì Trần Thị gia tộc nhốt tại Gia Hòa trong Sơn Trang, chuẩn bị dùng cho đệ tử trong tộc lịch luyện cấp 5 trở lên yêu thú tập thể bỏ trốn đi ra, làm đến đường xa thẳng đến thủ đô Vũ Ninh thành, Lương Thành một hàng liên tiếp đụng tới 5-6 cấp yêu thú. Lúc đó còn từng để Lương Thành cảm thấy 10 phần buồn bực đây. Bất quá loại kia tình huống đặc biệt dù sao cũng là rất ngẫu nhiên mới sẽ phát sinh. Đồng thời rất nhanh những thứ này yêu thú đều một lần nữa bị Trần Thị gia tộc toàn bộ hoặc là bắt, hoặc là thẳng thắn tru sát. Ngược lại rất nhanh liền thu thập xong. Cho nên hôm nay Lương Thành lười nhác theo quan đạo lượn quanh đường xa, cũng là bởi vì nơi này không có khả năng có cái gì cường đại yêu thú. Cho nên Lương Thành dạng này cao giai tu sĩ hoàn toàn không cần thiết quá mức cẩn thận. Lại bay về phía trước một hồi, Lương Thành bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện phía sau nơi xa có hai cái thân ảnh xa xa theo chính mình. Hiển nhiên là không có hảo ý bộ dáng. Người nói là mới vừa ở tại trên quan đạo mới phi hành, bọn họ cùng ở phía sau, cái kia cũng không tính kỳ quái. Rốt cuộc khác tu sĩ cũng là có khả năng tại trên quan đạo hư không bay lượn. Thế nhưng là Lương Thành đã cải biến tiến lên phương hướng, hai người kia y nguyên xa xa theo, vậy liền lộ ra không quá bình thường. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình nguyện ý đi tắt, tạm thời tin tưởng hai người kia cũng là nghĩ đi tắt a. Dạng này cũng đại khái nói còn nghe được. Có thể là mình dự định lại thay đổi một lần phương hướng nhìn xem. Nếu bọn họ còn cùng ở phía sau, cái kia khẳng định là có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lương Thành bỗng nhiên ngự kiếm hướng bên tay trái lệch ra, lập tức hướng về bắc lại tây phương hướng bay đi. Theo Lương Thành đối vùng này địa hình giải, cái hướng kia hoang vắng không gì sánh được, đồng thời không có cái gì đáng giá đi địa phương. Chính mình hướng bên kia bay, đơn thuần lâm thời thăm dò. Trên thực tế cử động lần này đồng thời không có cái gì sáng tỏ mục đích. Quả không phải vậy, sau lưng hai người kia cũng theo Lương Thành chuyển biến phương hướng, y nguyên không xa không gần cùng ở phía sau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.